Chương 952, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, 9. Nàng chậm rãi cho mình châm chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mới mỉm cười nói, bởi vì ta đã có phu quân. Tiễn Hồng Tiêu cùng Tiễn Phong đống nhiên trừng lớn mắt. Mộ Nhan không chút nào không cho bọn hắn giảm sóc thời gian, tiếp tục nói, ta không chỉ có phu quân, còn có một cái 5 tuổi nhi tử. Tạm thời QNZ không có đổi phu quân dự định. Không có khả năng. Tiễn Hồng Tiêu đống nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi nói, quân Mộ Nhan, ta biết bởi vì lúc trước sự tình, ngươi đối ta có thành kiến. Nhưng ngươi QNZ không cần thiết vì trả thù ta, nói loại lời này, hủy mình danh dự A thiếu nữ trước mắt, bất luận nhìn thế nào, cũng không thể vượt qua 20 tuổi. Tại tu chân đại lục, tu giả phổ biến tuổi thọ rất dài. 25 tuổi trở xuống, kia cũng trở cùng với non nớt vị thành niên thiếu nam thiếu nữ. Quân Mộ Nhan vợ ơ y ma nói nàng đã thành thân, liên hải tử đều có 5 tuổi, Tiễn Hồng Tiêu làm sao lại tin tưởng. Mộ Nhan mỉm cười, xem đi, nàng liền biết chính mình nói lời nói thật, không ai sẽ tin tưởng. Nàng nhún nhún vai, tùy ý đứng lên nói, không tin thì thôi, ngươi tin hay không, có quan hệ gì tới ta. Nếu như không có chuyện gì, ta trước hết cáo tử. Nói xong, đứng dậy muốn đi. Không cho phép đi. Tiễn Hồng Tiêu xanh mặt ngăn ở Mộ Nhan trước mặt, hai mắt lộ ra bạo ngược hung quang, hôm nay không đem nói chuyện rõ ràng, ngươi đừng nghĩ đi. Chán ở dê lẽ lại ngươi cho rằng, biên cái đã thành thân có hài tử nói láo, bản thiếu gia liền sẽ bỏ qua ngươi. Mộ Nhan nhìn một chút Tiễn Hồng Tiêu, lại nhìn một chút Tiễn Phong. Chỉ thấy Tiễn Phong đã đứng tại nàng rời đi phải qua trên đường, quanh thân tản mát ra đáng sợ uy áp, rất hiển nhiên là sẽ không để cho nàng rời đi. Quả nhiên yến không tốt tiến. Mộ Nhan ánh mắt ngưng lại, một lần nữa tại vị đưa ngồi xuống đến, cười nhạo nói, vậy ngươi muốn như thế nào đâu. Tiễn Hồng Tiêu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ngựa khí không nói ra được kiều căng ngang ngược, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi, bản thiếu gia ta nhìn chúng ngươi, muốn ngươi trở thành đạo lữ của ta. Bản thiếu gia coi trọng ngươi, mà lại không phải để ngươi làm thị thiếp, mà là để ngươi làm bản thiếu gia đạo lữ, kia là phúc khí của ngươi. Ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, đừng nghĩ lấy thêm cái gì có phu quân có lời của con đến lừa gạt bản thiếu gia. Ngươi thật coi bản thiếu gia là kẻ ngu, sẽ tin tưởng ngươi sao? Mộ Nhan khe khẽ thở dài, ngươi thật muốn nghe lời nói thật. Tiễn Hồng Tiêu a một tiếng, càng phát ra ý, hiện tại biết sợ ngươi ngược lại là nói một chút nói thật là cái gì. Lời nói thật chính là, dù là ta không có trượng phu, ta QNZ sẽ không đồng ý liền ngươi dạng này mặt hàng, còn muốn để bản tiểu thư gả cho ngươi, ta nhìn ngươi vẫn là mơ mộng hao huyền tương đối đáng tin điểm. Ngươi nói cái gì? Mộ Nhan cười khẽ, thế nào, ta chỗ nào nói sai sao? Luận dung mạo, luận thiên phú, luận thực lực, ngươi có điểm nào nhất đáng giá ta để ý? Hay là nói, bằng thực lực ngươi có thể đánh bại ta à? Một cái tích cốc ngũ giai, liên ta cái này tích cốc nhất giai đều đánh không lại, không phải bao cỏ phế vật là cái gì? Còn muốn để bản tiểu thư gả cho ngươi, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga đâu? Mộ Nhan đối với đem mình so sánh thịt thiên Nga, đem Tiễn Hồng Tiêu so sánh con cóc, nửa điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Lúc đầu xem ở Ly Hỏa Tông trên mặt mũi, nàng còn muốn cho đây đối với thúc cháu chừa chút mặt mũi. Nhưng đã người ta hai chú cháu không muốn mặt mũi, kia nàng dám sao còn muốn khách khí? Tiễn Hồng Tiêu lại là bị nàng chọc tức kém chút thổ huyết. Hết lần này tới lần khác Mộ Nhan nói lời, hắn một câu đều phản bác không được. Luận thực lực, luận thiên phú, luận dung mạo, so với trước mắt thiếu nữ này, hắn quả thực là trời vực có khác. Thấu chương xong.